Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 441, đại thịnh thế gian. Từng cổ một cộng minh thanh âm, một vài bức sử sách thiết huyết, cũng như dấu vết một dạng, gắt gao rơi ở trong lòng của mọi người. Liền Tiểu Bạch cũng muốn nổi lên chủng tộc của mình, một người an nguy. So với chủng tộc mà nói, nhỏ bé đến rồi không thể lại nhỏ bé tình trạng. Khi ngươi chủng tộc như hỗn độn thánh thú, tung hoành thiên địa, tiêu sái tứ phương thời điểm, ngươi xuất hiện sẽ dẫn tới vô số người kính ngưỡng vì sợ hãi. Đây hết thảy đều là ngươi chủng tộc, ngươi tiền bối ném đầu lâu tát nhiệt huyết cho ngươi sáng tạo ra hài lòng hoàn cảnh. Hai đại tông sư, Thanh Mộc đạo nhân, ba người tâm đều là nhiệt huyết sôi trào. Cái kia từng tiếng la lên, là hoang cổ hoa bò tổ tiên, là vì hoa bò đánh hạ muôn đời cơ nghiệp những người đi trước cộng minh. Cái kia phiêu phù ở tảng đá trên thủ hộ ấn, chậm rãi phiêu đáng đứng lên, khi nó nổi lên một khắc kia, đại biểu cho hết thảy hoa bò vùng đất Long Mạch. Toàn bộ đều bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Ầm ầm bao phủ ở thủ hộ ấn. Thủ hộ ấn toát ra mịt mờ tử quang. Bao la phong cách cổ xưa. Mang theo không thể dung chuyển thần uy. Là đại biểu thiên đạo dấu ấn. Là chủng tộc tinh thần lãnh tụ. Mà khi thủ hộ ấn lung lay trong chớp mắt ấy vậy. Tất cả hoa bò. Toàn bộ đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đế đô, cái kia tọa 800 năm cổ xưa cung điện, phong kiến lúc đại vương hướng chí tôn vô thượng quyền lợi người trong điện đường. Một luồng tử khí đột nhiên bôn ba mà ra, hướng phía bầu trời điên tuôn ra đi. Tử khí ngang trời, dị tượng đột sinh, mọi người thấy như vậy một màn. Nhất thời trong lòng đều thần kỳ vậy xuất hiện vừa rồi trong sơn động như họa quyển xuất hiện hết. Thầy tiên hiền gào thét, mọi người, vào giờ khắc này, lệ nóng doanh tròng, trong lòng nhiệt huyết, lại một lần nữa bị đốt. Đốt không chỉ là nhiệt huyết, càng là thuộc về chủng tộc tinh thần bất tử, hoa bò bất diệt, vùng trung nguyên biện lương, một luồng tử khí ngang trời mà quán. Cái này nghìn năm cổ đô, tản ra nó đặc biệt mị lực, long mạch phi nhanh. Lượn lờ thiên địa, vùng trung nguyên Lạc Dương, Nam Dương, hai đại cổ đô, từng đạo tử khí vọt lên, đan dệt ra sán lạn rộng lớn độ dài. Tây An, Tần Triều cổ đô, cái kia sán lạn huy hoàng triều đại, long mạch ù ù, phá không mà sống, dãy núi Côn Lôn, đạo đạo tử khí, như sán lạn huy hoàng cực quang, phá tan phía chân trời. Lướt giữa không trung bên trên, đan vào mà sống, sán lạn không ai bằng. Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Thảo Nguyên, Cao Điểm, hoa bò đủ loại, hàng vạn hàng nghìn tử khí, phi nhanh mà ra, như bầu trời đi mã, giống như thần tích, tất cả hoa bò con dân, đều vào giờ khắc này, ngẩng đầu lên, xem lấy bầu trời xanh thảm. Cái kia từng đạo ngang trời tử khí, tựa hồ đại biểu hoa bò chủng tộc dũng, nghĩa, trung, tin, nhân, vui, nộ, cấp bách. Nói chung, giờ khắc này, tất cả hoa bò người, toàn bộ đều lệ nóng doanh tròng. Hàng vạn hàng nghìn lòng của người ta chung, đều ở đây điên cuồng gào thét. Uy uy hoa bò, không người nào có thể phạm. Đây là thuộc về một cái dân tộc gào thét. Đây là thuộc về một thời đại quật khởi. Không đơn thuần là người thường. Hết thảy hoa bò tu luyện giả. Đột nhiên thức dậy. Cảm giác được trong cơ thể linh lực dâng trào. Xem lấy bầu trời huy hoàng tử khí. Đều là lòng có cảm giác. Ý thức trách nhiệm. Hàng vạn hàng nghìn đủ loại. Đều tràn ngập ở trong lòng bọn hắn. Hoa bò. Cũng không phải người bình thường hoa bò, cũng là bọn họ hoa bò, thủ vệ chi trách nhiệm, thất phu hữu trách, mà nước ngoài, những thế lực kia cường đại, tỉ như Ilias đại đế cường giả. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, cảm giác được thiên địa dị biến, đó là đến từ hoa bò thần uy, phiêu đãng ở giữa không trung bên trong. Thời tiết thay đổi a, đầu này ngủ hùng binh, rốt cục thức tỉnh rồi. Trăm năm trước, sư phụ ta liền nói cho ta biết, cái này thần bí Đông Phương quốc độ, vĩnh viễn không nên trêu chọc, ta vẫn không rõ có ý tứ. Hôm nay nó, rốt cục hướng thế giới phô bày nó sắc bén răng nanh nữa à? Truyền cho ta mệnh lệnh, đến nay ngày bắt đầu, tộc của ta người, muôn đời không được hướng hoa bò tu luyện giả xuất thủ. Trừ phi là nhất định có nguyên nhân, lại không thể liên lụy đến chủng tộc. Đầu này Đông Phương hùng sư tử, thức tỉnh cũng chưa muộn lắm. Ha ha, nhiều thu chi niên, hôm nay nó, coi như tỉnh đúng lúc. Mà thôi, thu tay lại đi. Các nơi trên thế giới góc, từng cái nhân vật mạnh mẽ, đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả, đều cảm giác được đáng sợ Đông Phương thiên địa dị tượng. Ở thần nông giá bên trong, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, từng cổ một khí tức đáng sợ đều ở đây nở rộ lại diệt. Huyền diệu tối nghĩa, tự Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một làm người sợ hãi khí tức chậm rãi bắt đầu khởi động mà ra. Đó là thuộc về độ kiếp kỳ đáng sợ lực lượng, hầu như muốn chấn vỡ không gian. Diệp Lăng trong cơ thể, cửu đại kim đan, đã toàn bộ độ kiếp. Trước đây tại địa phủ bên trong, cửu đạo thiên lôi, đối ứng 9 miếng kim đan, một viên lại một miếng kim đan độ kiếp. Cửu đạo thiên lôi rèn luyện, cũng làm cho Diệp Lăng thực lực đạt tới một mức độ khủng bố. Thực lực bạo tăng, đặc biệt diệt cực kim thân, càng là muốn đột phá đến rồi đệ ngũ trọng. Nếu đột phá, đó chính là khác nhau một trời một vực. Thiên mặt đất kém, độ kiếp sơ kỳ tu vi, lúc này đang chậm rãi tăng trưởng. Đó là thuộc về hoa bò long mạch tẩm bổ, cùng vạn năm trường hà trung tử khí dựng dục. Bao nhiêu năm rồi, hoa bò hết thảy tử khí, long mạch, số mệnh, lúc này đều ngưng tụ ở một phe này dấu ấn bên trong. Mà Diệp Lăng tu vi, cũng vào giờ khắc này, thủy đáo cử thành đột phá, cửu đại kim đan, ùng ùng thuế biến, thay đổi hoàn mỹ vô hạ, không có một tia tì vết nào, đó là thuộc về hoàn mỹ cực trí. Diệp Lăng tu vi, rốt cục đột phá đến rồi độ kiếp trung kỳ, thậm chí mơ hồ muốn va chạm vào độ kiếp hậu kỳ đáng sợ tu vi. Cửu đại kim đan toàn bộ đều ủng có lấy độ kiếp trung kỳ tu vi. Nếu thi triển ra, còn có nhất khí hóa tam thanh pháp môn, mặc dù là thần anh cảnh cường giả, cũng thảo không là cái gì tốt. Làm Diệp Lăng đứng dậy, tay cầm thủ hộ ấn một khắc kia, tất cả hoa bò bầu trời bên trong, một viên lóng lánh tinh thần chậm rãi nhảy đến giữa không trung bên trong. Mặt trời lên không, lại không đỡ được cái này khỏa ngôi sao hào quang óng ánh. Tinh thần tản ra hơi tử khí, dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Viên này tinh thần là rực rỡ ngôi sao, là ngôi sao hy vọng, cũng là tử vi diệu thế. Hoa bò đại thịnh, lúc đó kéo ra màn che. Diệp Lăng, từ đó về sau, ngươi chính là hoa bò thủ hộ thần. Thần nông giá tất cả thế gia nghe ngươi điều khiển, cũng hy vọng ngươi có thể đủ nghĩ lại sau đó làm. Dĩ nhiên, dựa theo quy củ mà nói, 36 động thiên cường giả cũng có thể nghe lời ngươi điều khiển. Chỉ là đáng tiếc, hai vị tông sư lắc đầu than khổ. Diệp Lăng mỉm cười, chờ đợi điều khiển là xây dựng ở cường đại thủ đoạn hạ, thực lực tuyệt đối, tự nhiên sở hữu không gì đáng trách quyền lên tiếng. Yên tâm đi hai vị tiền bối, ta không muốn điều khiển bất luận cái gì tông môn, bất kỳ gia tộc nào, ta chỉ muốn bảo vệ tốt hoa bò, không bị ngoại nhân dẫm đạp mảy may. Còn như chọc ta, ta sẽ không bận tâm chính mình thủ hộ giả thân phận. cũng xin hai vị thứ lỗi. Diệp Lăng xin lỗi nói, hắn sẽ không bởi vì mình là thủ hộ giả, nhậm chức người vẽ mặt không hoàn thủ, nếu không chính là cái đó không để ý đại cục. Chó má, trách nhiệm của hắn là bảo hộ quốc gia, là bảo vệ ranh giới không xâm phạm, bảo hộ bách tính không người tu luyện hãm hại. Còn như trêu chọc hắn, Diệp Lăng sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào tính mệnh. Hai vị tông sư gật đầu, Diệp Lăng lời nói rất có đạo lý. Thủ hộ giả không phải là buộc cưỡng chế thân phận, cho nên nói, hết thảy đều ở Diệp Lăng không vi phạm lương tâm hà. Hắn là có chính mình sát phạt quyền lợi. CVT, MN cứ coi đây là hoa bò, một đất nước hoang tưởng. Cô bao giờ có thật hoi nha. P mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.